Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, một người diệt quốc. Lúc này chính là thiên trúc mùa mưa, theo phía chân trời sấm rền cuộn, mưa rào xối xả mà rơi, đem mênh mông thổ địa hóa thành bưng biển. Theo phòng nội chiến đấu bạo phát, thủ vệ ở bên ngoài thị vệ liều mạng chạy tới mỗi người thủ lĩnh chỗ ở phòng nghị sự cứu viện. Vương Huyền Sách thi triển ra mau lẹ thân pháp, đem trong phòng mưu hoa tác loạn nhân toàn bộ điểm ngã. Lao ra đại môn, đường đao làm nhiều việc cùng lúc trắng trợn chém giết. Hắn cô độc mà đứng ở trong mưa to, đối mặt sóng người vọt tới, khuôn mặt không hề sợ hãi. Thanh âm hắn trang nghiêm mà quát lên, trong phòng nghi phạm âm mưu nguy hại đại đường, hiện tại đã mất võng, tất cả đối với khiêng trở ngại, đều là coi là ta đại đường địch, chớ gọi là ngôn chi không phải dự vậy. Vì chiếm giữ đạo nghĩa, hắn không thể không cần vài chủng bất đồng ngôn ngữ kêu gọi, để cho mình khí thế rơi xuống không chỉ một bậc, cái này cũng không trách hắn. Ấn Độ đến hiện thực thế giới thời điểm mỗi bên bang vẫn như cũ ngôn ngữ bất đồng. Quốc nội cho mà ngôn ngữ văn tự hoàn toàn bất đồng. Càng không cần phải nói tùy đường thời kỳ. Vương Huyền Sách thậm chí không biết mình kêu gọi lại có bao nhiêu người có thể nghe hiểu. Nơi đây vừa không có mỗi cái thổ dân thành bang phiên dịch giúp hắn. Bất quá Vương Huyền Sách càng không để bụng. Ta đã làm ra cảnh cáo. Các ngươi xa hơn sông, chính là ta đại đường địch nhân, người nào quản ngươi nghe nghe không hiểu. Hắn chứng kiến trong đám người có vài người lộ ra vẻ sợ hãi. Minh bạch hắn dùng vài loại ngôn ngữ vẫn có kiến thủ. Hắn thông cáo cũng đưa đến tác dụng, điều này đại biểu hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mặt chính là không hề hổ thẹn, chính trị chính xác thực mà tiến hành phản kích. Theo một câu cuối cùng, chớ gọi là ngôn chi không phải dự cũng, nói ra. Vương Huyền Sách ném trong lòng các loại tạp niệm, ánh mắt của hắn ở cái này phút chốc trở nên nhạy cảm trầm ngưng. Tì tì lũ lũ sát khí từ hắn bên cạnh thân tỏa ra. Cái này đã không chỉ là một mình hắn chiến đấu mà lấy được khí thế, mà bị toàn bộ đại đường quân đội đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không sợ hãi khí thế thêm được. Cái này phút chốc hắn đối mặt chính là đại đường địch. Đối với khuếch tán đến các nơi trên thế giới đại đường quân đội cùng sinh sản kiến thiết binh đoàn, bọn họ đã đang không ngừng thắng lợi cùng chinh phục bên trong. Điện trên đời vô địch tự tin và hào hùng, Vương Huyền Sách tay vịn đường đao. Cái này phút chốc hắn không phải là chiến đấu một mình. Phía sau hắn có toàn bộ đại đường. Huyết quang hỗn hợp nước mưa ở thấp bé cũ nát trước cung điện bốn phía chảy ra. Vương Huyền Sách hóa thần một cái giết hại Uzumaki, mà nước mưa tinh tường cho thấy hắn mỗi một lần đao khí mang theo bán nguyệt phong mang. Chỉ thấy quanh hắn lượn quanh phòng nghị sự, không phải đoạn trảm ra hình bán nguyệt khí kình, xé rách màn mưa cách trở, nhảy vào đoàn người nhấc lên từng vòng tinh phong huyết vũ. Biết được địch nhân chỉ có một thích khách, coi như là thiên trúc sĩ binh cũng sẽ không dễ dàng mất dũng khí. Cảm ơn ông trời công làm Mỹ, ở nơi này là vừa may hàng mưa lớn, bằng không Vương Huyền Sách đối mặt với đối phương hỏa công thật đúng là đau đầu hơn. Hắn có thể bảo vệ mình, lại không nhất định có thể bảo vệ phía sau đại sảnh bắt tù binh. Mà không đem những này âm mưu phá hư đại đường bang giao tội nhân đưa đến Trường An. Vương Huyền Sách liền cảm giác mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay ngang. Tiếng kêu giết nổi lên bốn phía. Người thiên trúc lại trùng động tượng binh tới nghiền ép cái này đáng sợ thích khách. Mặc dù lớn voi, giống, đều bị Vương Huyền Sách dùng đao khí điểm chết. Nhưng là liên miên không dứt tiêu hao, vẫn như cũ để hắn sắc mặt tái nhợt có loại kế tục cảm giác vô lực. Vương Huyền Sách cắn răng, cái trán nhiệt khí dĩ nhiên trưng phát rồi nước mưa. Hắn tâm lý nảy sinh ác độc, Các ngươi những thứ này đống cặn bã, cũng muốn để cho ta đại đường sử dụng đoàn trưởng lui lại. Đại đường sở trí, có ta vô địch, giết. Viễn Phương đột nhiên truyền đến quen thuộc hét hò. Vương Huyền Sách chưa bao giờ muốn cái này phút chốc cảm thấy tiếng kêu tốt như vậy nghe. Bên trong Thiên Trúc bị Vương Huyền Sách bắt làm tù binh rất nhiều quốc chủ. Thế lực hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Tham dự mưu hại giới ngày vương tội nhân. Một cái không sót bị Vương Huyền Sách bắt được. Áp dần đến trường ăn thẩm vấn. Hắn hơn thế nhất dịch. Một người bắt giữ mười mấy quốc chủ. Trong chớp mắt tiêu diệt bên trong Thiên Trúc thống trị thế lực. Trở thành ngoại giao chiến tuyến người tuổi trẻ sùng bái đối tượng. Thực sự là một người diệt quốc điển phạm A. Nhưng mà kế đó nhưng không có như vậy để bọn họ thi thố tài năng cơ hội. Hoàng siêu bệnh khuẩn thế tiến công phi thường cường đại. Cái này thế giới cũng không có điều thứ hai sông Hằng. Có thể cho người siêu cường sức miễn dịch. Đại đường quân đội cuộn sạch Âu Á Thảo Nguyên. Hoàng siêu lại một lần nữa tiêu diệt có chút tôn giáo kẻ điên. Bất luận là Tây Phương Cơ Đốc giáo vẫn là một cái ngay cả tên đều không thể nói tôn giáo. Đều đã từng nghiêm trọng trở ngại loài người phát triển. Loại này nhân loại xã hội u ác tính. Vẫn là nhanh lên tiêu diệt sự tình. Theo đại đường quân sự kế tiếp thắng lợi. Trung Nguyên tinh hoa nhất địa khu. Cũng nghênh đón cách mạng công nghiệp. Ở Hoàng siêu chủ tính chung toàn cục quy hoạch, tay nhân viên tinh vi nghiêm cẩn phối hợp, công nghiệp hóa toàn diện phô khai, rất nhanh mới kỹ thuật liền ứng dụng đến cuộc sống của mọi người bên trong. Cho dù Hoàng siêu tinh thần ảnh hưởng, tất cả sự vụ phát triển đều hiệu suất cao thanh minh, nhưng xã hội biến cách vẫn như cũ dẫn phát một vài vấn đề. Lúc này Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng, Ngô Thế Nam đám người liền triển lộ ra bọn họ nội chính năng lực. Tại loại này khu xử lòng người, điều chỉnh mâu thuẫn sự tình, bọn họ người chuyên nghiệp chỉ có chút địa phương so với siêu cấp trí năng, Hoàng siêu càng thêm xảo diệu. Mặc dù quan viên cùng dân chúng ở Hoàng siêu khích lệ, đều sẽ tích cực hoàn thành Hoàng siêu quyết sách, nhưng là đối với Hoàng siêu mà nói, hắn cũng hy vọng một cái càng hảo quyết sách, để cho mọi người tiếp thu trình độ cùng độ hài lòng càng cao. Thực hiện hữu hiệu hơn phát triển, hắn theo một nhóm nội chính quan viên học tập đến rồi các loại quản lý kinh nghiệm. Chợt có thể ở thống trị quốc gia bên trong sử dụng. Dùng trí không dùng sức, không phải giống như trước giống nhau, dứt khoát để dân chúng đem mình làm thành thần. Điều này làm cho Hoàng siêu cảm thấy càng nhiều hơn lạc thú cùng thỏa mãn. Đây mới là phát triển vương đạo. Cho dù ta để bọn họ lao cố mà trung thực ta, nhưng ta cũng có thể để bọn họ thu được tương ứng thỏa mãn sinh hoạt. Ta ngược lại sẽ không sợ sợ nước, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Mà là xuất từ nội tâm hy vọng mọi người hưởng thụ phát triển cùng tiến bộ phúc lợi. Ở trong quá trình này, Hoàng siêu đã cùng đại đường phát triển tiến hành rồi suy nghĩ. Không thể không nói, hiện tại đại đường bong bong hướng quang vinh, thống trị thế giới sắp tới. Thế nhưng đây hết thảy hay là đến từ với Hoàng siêu siêu Việt thời kỳ dẫn đạo cùng tinh thần khích. Lệ, nếu như hắn chỉ có đời sau kinh nghiệm, sợ rằng còn muốn vì chiến thắng truyền thống, cân bằng thế lực tha trụ bộ pháp. Hắn là bởi vì tinh thần khích lệ, để mỗi người đều cho thấy tích cực hướng tinh thần diện mạo, mà đồng thời đối với mình có mãnh liệt tín nhiệm cùng nghe theo. Đại đường bây giờ thống trị khu vực đã có phía trước lớn gấp 3. Thế nhưng quan viên hệ thống vẫn như cũ thanh liêm hiệu suất cao. Hoàng siêu mệnh lệnh vẫn như cũ có thể nghiêm ngặt chấp hành. Cái này ở vô ma thế giới hoàn toàn là không thể thực hiện. Một cái tập thể phát triển không thể phòng ngừa phải đối mặt quyền lực phân phối. Tình huống bình thường, chiếm giữ địa vị thống trị người luôn là biết dùng tất cả biện pháp duy trì chính mình giai tầng địa vị, lũng đoạn quyền lực, bọn họ cũng có thể ẩn cư phía sau màn, tung một đám minh tinh tới tranh cãi ầm ĩ biểu diễn. Để dân chúng cho là mình có quyền lực quyết định, quyền lực thuộc sở hữu. Nhưng mà bất luận như thế nào, tầng dưới chót nhân dân vẫn là nắm giữ không được quyền quyết định. Rất nhiều sự tình nhanh chóng quyết đoán so với do dự tốt. Mà một cái đại lượng dân chỉnh thể, quyết sách cũng vô pháp để sở có người tham dự. Ở loại tình huống này, Hoàng Siêu phát hiện thích hợp nhất tổ chức tình thế, chính là quyền lực quy về bản thân của hắn. Đây là hiện tại hiệu suất tối cao, chỗ tốt nhiều nhất tình thế. Hoàng Siêu có thể khống chế mình, sẽ không vì cá nhân tư lợi ngăn trở quấy nhiễu, mà đại đường cơ cấu. Ở loại tình huống này, thực sự biến thành một loại phục vụ cùng tổ chức cơ cấu. Ta cái này thế giới, chính là minh chủ a. Hoàng Siêu không hề hổ thẹn mà cảm thán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.